Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 105, Lam Ma Đông. Phanh hưu, Zephyr đem cánh tay phải máy xay bột họng đại bác nhắm ngay không trung Yagami Kyo. Lần hai thả ra một đạo mãnh liệt trùng kích pháo. Tạp chí trùng bay trên không trung Yagami Kyo. Nhìn nhảy đi tới bên cạnh hắn Zephyr. Còn có hắn phát bắn ra trùng kích pháo. Càng làm cho hắn cảm giác phiền toái. Oanh lan viêm pháo Yagami Kyo chuẩn bị không đủ. Chỉ có thể là vội vàng bên dưới. Từ miệng trong phun ra một đạo so với so, hỏa ma giống giận yếu hơn hỏa diễm. Có thể coi là như thế. Đương nổ mạnh thời điểm. Vẫn là bộc phát ra mạnh vô cùng khí lưu. Yagami Kyo cùng Zephyr hai người lần hai bay rớt ra ngoài. Người trước trên không trung ổn định thân hình sau. Nhìn phía dưới Zephyr. Sau đó cười cười liền bay rời đi. Đáng ghét hỗn đản. Nhìn phi hành rời đi Yagami Kyo. Zephyr cũng chỉ có thể là thầm chửi một câu. Bởi vì hắn không thể phi hành. Đây cũng là ở trên biển. Muốn đưa hắn từ không trung đánh xuống điều này hiển nhiên tựu không khả năng. Mà một bên khác, Akame các nàng 5 người nhìn trùng kích tới sóng thần. Đã là đem tốc độ mở tối đa hạn độ. Sau đó, kiên trì tại sóng thần đến điểm cao nhất sau. Các nàng 5 người cùng một chỗ xông lên. Ô ô ô, 5 chiếc trên nước motor. Đang hướng ra biển tiếu điểm cao nhất thời điểm. Đồng loạt phóng đến không trung. Phi thường tiêu sái. Phanh bá bá bá, 5 chiếc trên nước motor xông qua sóng thần sau. Ở phía sau tới một cái to lớn drift. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mấy chiếc hải quân chiến hạm. Phốc phốc phốc, sóng thần đã đạt tới làm cao điểm. Hải quân chiến hạm không thể nào né tránh. Cho nên, hiện tại liền muốn mở các nàng phải làm sao đến. Yagami Kyo có thể bay. Cho nên điểm này đều không cần lo lắng. Hắn thoáng cái liền bay đến sóng thần trên không tới. Is Dead nhìn đánh xuống to đại sóng thần. Đưa tay ra. Chung quanh khí lạnh không ngừng bập bềnh đi ra. Nhìn thấy một màn này sau. Zephyr bọn người chờ đợi nàng tới đem cái này sóng thần cho đông. Nếu là không có thể đông nói. Như vậy bọn họ thật có thể là giữ nhiều lành ít. Căn bản là chạy không khỏi cái này to đại sóng thần. Làm mà đông. Is Dead thả ra số lớn khí lạnh ở bên người. Sau đó, đem các loại khí lạnh đại đại tại trong lòng bàn tay phải tích xúc. Áp xúc, đương đem toàn bộ khí lạnh đều đè co rút ngưng tụ tốt sau. Mãnh liệt hướng về phía trước đánh ra tới sóng thần đập ra. Hugh Is Dead cầm trong tay áp xúc ngưng tụ khí lạnh băng cầu đập đi. Tốc độ thật nhanh, đây là Hina sau khi nhìn thấy. Lập tức liền kinh hãi không được. Đây chính là tại 3 tháng trước. Đem tập kích bản bộ to đại sóng thần hoàn toàn đông nửa tháng chiêu thức Lam Ma Đông, sao? Zephyr nhìn thấy cái này một chiêu thức sau. Cũng cảm thấy phi thường giật mình. Lam Ma Đông. Đây là Is Dead đông lạnh kết quả một cái mạnh mẽ kỹ năng. Cùng Frost Demon Devil Fruit User Aokiji, băng hà thì đại có liều mạng chiêu thức. Nhưng khác nhau là. Aokiji sử dụng hắn Frost Demon năng lực lúc, thân thể hội ra hiện tại đóng băng trạng thái, mà Is Dead sử dụng hắn đông năng lực, chính là sẽ không xuất hiện tương tự với Aokiji kia loại đóng băng trạng thái. Cái này đã nói lên bọn họ năng lực là có chút phân biệt. Cứ việc đều là hệ lô gia băng chi năng lực, nhưng có chút địa phương là không cùng. Aokiji thi triển năng lực, thân thể sẽ có xuất hiện đóng băng trạng thái. Is Dead không biết, nhưng là, Aokiji thân thể có thể nguyên tố biến hóa, có thể không nhìn vật lý công kích, nhưng Is Dead lại không được, nàng không thể nguyên tố biến hóa, đây cũng là phân biệt một trong, khi nhìn thấy Is Dead thi triển ra chiêu thức này thời điểm, hải quân tất cả mọi người đều cảm thấy, cái này sóng thần khẳng định sẽ bị đóng kết, chính xác biết, đương nhiên. Nếu như hàn khí này có thể áp xúc ngưng tụ mà ra hình cầu. Thật có thể nện ở sóng thần phía trên. Có lẽ là có thể đông. Nhưng nếu là không cho nó đập chúng nói. Như vậy cái này sóng thần lại không thể đông. Mà rốt cuộc là thứ gì? Có thể hóa giải Is Dead cái này một chiêu thức đây. Rất hiển nhiên, tại chỗ cũng chỉ có một người làm được mức này. Hỏa ma giống giận. Ngay tại sở hữu nhìn Isdet đập đi khí lạnh cầu muốn đẩy tại đánh xuống sóng thần trên lúc. Bỗng nhiên, từ sóng thần hậu thượng không tà xạ hạ một đạo siêu cường hỏa diễm sóng trùng kích. Cái gì? Cái này đột nhiên tới một màn. Coi như là Isdet cũng cả kinh. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi Yagami Kyo sẽ vào lúc này ngăn cản hắn. Tên khốn này, Zephyr cũng giống vậy giật mình. Isdet muốn đông sóng thần động tác bị Yagami Kyo cho nhìn thấu. Từ tiến hành trở ngại, oanh, hỏa diễm sóng trùng kích tới quá đột ngột. Chính giữa Isdet đập ra tới khí lạnh cầu trên. Một lạnh một nóng đụng nhau bên dưới. Lập tức bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. Sau đó, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo xì ra hỏa diễm sóng trùng kích. Cùng Isdet đập ra tới khí lạnh năng lượng cầu song song nổ. Cái này nổ lớn cả ngày không khí sau khi đều ảnh hưởng. Bởi vì hai chiêu là nhiệt độ chí cao cùng nhiệt độ cực thấp chiêu thức. Khi chúng nó chính diện đụng nhau trên thời điểm, làm bộc phát ra cực cao cực thấp khí lưu liền sẽ chấn động đến không trung. Từ đó nhượng thiên không xuất hiện một bên hỏa hồng một bên băng lam cảnh tượng. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Phốc phốc không có thể ngăn cản sóng thần tiếp tục suy nghĩ lấy hải quân chiến hạm đánh ra đi qua. Lam ma đông cùng hỏa ma giống giận đụng nhau. Hai người đụng nhau sau sinh ra cường lực nổ mạnh trước. Đem cái này hải vực khí hậu bị ảnh hưởng đồng thời. To đại sóng thần cũng không thể bị ngăn cản. Vẫn là hướng Zephyr du kích tiểu đội đánh ra xuống. Cái này ma quỷ. Isdet nhìn đánh xuống cường đại sóng thần. Trong lòng biết hiện tại sẽ hành động lại đã không có chỗ dùng. Chỉ có thể là làm hết sức bảo vệ mấy người là được rồi. Tới, Isdet xoay người đối với. Đúng, Hina, Zephyr, anh còn có khách Megumi bốn người hét lớn một tiếng. Yagami Kyo thân trên không trung. Nhìn phía dưới sắp bị sóng thần nuốt mất Isdet. Trong lòng cũng nghe nàng hung tợn thanh âm. Ma quỷ ngươi cho bản nữ vương chờ. Isdet lạnh băng thanh âm. Yagami Kyo nghe xong chẳng qua là nhún nhún vai. Xem ra lần gặp mặt sau lại rất tốt dùng đầu lưỡi trêu đùa nàng một chút tiểu khả ái. A cứu mạng A. Sóng thần tới. Chấm ngoặc kép. Hải quân trên chiến hạm hải quân binh lính nói đều còn chưa nói hết. Cũng đã bị to đại sóng thần cho hoàn toàn nuốt mất phốc. To đại sóng thần giống như từ trên trời. Hạ xuống dường như. Đem Zephyr mang lĩnh du kích tiểu đội cho trong nháy mắt nuốt mất. 5 chiếc chiến hạm toàn bộ đều bị cơ hội nuốt mất. Yagami Kyo bọn họ sau khi nhìn thấy. Chính là lộ ra một cái cười đều mỉm cười. Sau đó nhìn không trung bên kia hỏa hồng. Một bên băng lam khí hậu. Thỏa mãn bay đến Akame bên người rơi xuống. Phách lối cưỡi trên nước motor rời đi. Hai người các ngươi thật liều mạng giao thủ nói. Ta phỏng chừng toàn bộ thiên không đều sẽ biến thành không ổn định. Akame nhìn không trung khác cảnh. Chậc chậc miệng nói. Nàng năng lực liền không làm được những thứ này. Dù sao Isdet băng chi năng lực phi thường biến thái. Đáng tiếc. Bị Yagami Kyo cho khắc chế đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.